Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1464 bảy mưu nghĩ kế. Quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Trận đấu này ta xem, biểu hiện được rất tuyệt. Đường Ajax sân khách 4-0 đánh bại Heerenveen, đá ra bản mùa giải nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận thế công bóng đá về sau. Đội bóng tại trở về tới Amsterdam về sau, Van Gaal cùng Van der Sar bọn người ngay tại trong phòng họp cùng Dương Dương tiến hành viễn trình. Video hội nghị, lúc này Dương Dương cũng vừa ở trong nhà xem hết đội bóng tranh tài trực tiếp. Hắn đối Ajax biểu hiện rất hài lòng, đó cũng là người nói trúng tim đen. Trải qua người cái này một điều chỉnh, đội bóng tiến công lập tức liền sống. Van Gaal cười đến không ngậm miệng được. Đúng vậy a, chúng ta tại hiện trường cũng là thấy hết sức kinh ngạc. Trận đấu này đội bóng tiến công đánh cho quá sống. Cùng phía trước mấy vòng so ra, ta đơn giản đều có chút không thể tin được. Van der Sar cũng là rất là sợ hãi thán phục. Beckham cũng là không chỗ ở gật đầu. Hắn đối đội bóng trận đấu này biểu hiện cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Mà chân chính để đội bóng phục sinh, kích thích đội bóng tiến công có chỗ khởi sắc, chính là Dương Dương. Bên ngoài rất nhiều người đều coi là đội bóng phục sinh là bởi vì Dương Dương đem trở về Ajax kia một đầu tin tức. Nhưng quen thuộc châu Âu chức nghiệp bóng đá người khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì không có loại này đạo lý, Dương Dương trở về cứu vớt chính là đội bóng sĩ khí. Nhưng nếu như Ajax vẫn là kéo dài mùa giải sơ kia mấy trận tranh tài đá Pháp, căn bản liền sẽ không có quá lớn khởi sắc. Sân khách khiêu chiến Heerenveen như trước vẫn là giữ nhiều lành ít. Bồi dưỡng Ajax trận này đại thắng, vừa vặn là tới từ Dương Dương đề nghị. Trước đó, Ajax vấn đề rất nhiều. Tiến công không còn chút sức lực nào là một điểm. Phòng thủ không tốn sức cũng là một điểm. Còn có giữa trận cũng không ổn định. Có thể nói, khắp nơi đều là vấn đề. Cái này cho người ta một loại thủng trăm ngàn lỗ cục diện rối rắm ấn tượng. Nhưng Dương Dương rất nhanh đưa ra mấy đầu đề nghị. Đầu tiên, Frankie De Jong vẫn luôn là tại hậu vệ trung tâm cùng giữa trận ở giữa bồi hồi. Tiến vào đội một về sau, vẫn luôn là trái trung vệ dự bị. Dương Dương cảm thấy cái này lãng phí hắn truyền bóng cùng chạy năng lực. Mà lại Frankie De Jong giữa trận chặn đường năng lực rất mạnh. Ziyech ưu điểm rất nhiều, nhưng hắn khuyết điểm cũng là tương đối rõ ràng. Đó chính là tính ổn định không đủ. Một khi nhận đối phương nghiêm mật bước đoạt về sau, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Trước đó cùng hắn cộng tác chính là Klaassen. Hai người tạo thành song hạch về sau, vấn đề còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng đến bản mùa giải, mặc kệ là Van der Beek hay là Endombo, tạm thời đều không thể thay thế Klaassen. Thế là Ziyech độc chọn chúng trận đòn rông. Đối thủ đối với hắn liền càng thêm coi trọng. Vấn đề liền bạo lộ ra. Một khi nhận đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng, Ajax giữa trận cũng rất dễ dàng ném cầu. Ném một cái cầu chính là phản kích. Cái này lại tiến một bước tạo thành Ajax hậu phòng tuyến bất ổn. Còn có trước trận tiểu Kluivert, tên này cầu thủ còn phi thường trẻ tuổi. Nghe con mới đẻ không sợ hổ. Cái này vốn là chuyện tốt. Nhưng tiểu Kluivert tên này cầu thủ có chút độc. Phối hợp ý thức không đủ. Trước trận phản đoạt ý nguyện cũng không đủ mạnh. Bút thú các www.sb.co thường thường ở phía trước cầm banh. Mang theo liền lâm vào làm một mình cục diện. Một đối một năng lực cũng không có quá rõ ràng ưu thế. Thế là Ajax phía trước mấy vòng tiến công không còn chút sức lực nào liền xuất hiện một cái rất rõ ràng. Hiện tượng. Đó chính là cầu đến trước trận liền khó mà chế tạo ra uy hiếp. Jovic cùng Neres chờ còn lại cầu thủ đều bị đá rất bình thường khó chịu. Nhằm vào cái này ba tên cầu thủ khác biệt, Dương Dương đưa ra cầm xuống tiểu Plyvert. Dương Dương cho rằng tiểu Plyvert niên kỷ còn quá nhỏ, phụ thân là Ajax danh túc, nhiều ít vẫn là có chút lòng dạ. Tranh tài rèn luyện quả nhiên trọng yếu, nhưng thích hợp ép một chút, mài giũa một chút tâm tính của hắn, đối với hắn tương lai có lợi ích cực kỳ lớn. Cầm xuống tiểu Plyvert về sau, Ziyech thuận thế hướng phía trước đẩy, đảm nhiệm trước trận tiền đạo cánh phải, phát huy ra tốc độ của hắn cùng kỹ thuật ưu thế, đồng thời cũng giảm bớt hắn ném cầu sau mang đến nguy hiểm. Mà lại hắn phía trước từ trường cầm được ở cầu, có thể truyền đi ra cầu. Hắn cùng Neres hai cánh có thể bàn sống Ajax trước trận. Ziyech dịch chuyển về phía trước về sau, Frankie de Jong xuất hiện tại tiền vệ cánh trái vị trí. Hắn truyền bóng rất có ưu thế, nhất là hắn truyền xa, lực bộc phát rất mạnh, chặn đường cắt bóng năng lực xuất sắc. Càng quan trọng hơn là hắn đồng thời còn có thể đá hậu vệ, cho nên hắn đảm nhiệm tiền vệ cánh trái, lúc cần thiết có thể trở về rút lui đến hậu phòng tuyến đến bù vị. Trải qua cái này một điều chỉnh về sau, Ajax toàn bộ cánh trái liền ra biên Brazil hậu vệ trái như nóng. Frankie de Jong cùng Neres tổ hợp, tiền đạo Jovic tọa chấn, Van der Beek cùng Endombo đều có rất mạnh sau chen vào năng lực. Thế là liền xuất hiện Ajax sân khách khiêu chiến Heerenveen một màn này. Ajax cánh trái triệt để đánh nổ Heerenveen cánh phải. Bốn cái dẫn bóng tất cả đều là từ cánh trái phát khởi. Như nóng, Frankie de Jong cùng Neres đá ra Ajax bản mùa giải tối nhẹ nhàng vui vẻ thế công. Jovic làm tiền đạo đặc điểm cũng phát huy ra. Hai lần trợ công Neres dẫn bóng. Còn có Endombo cũng tiến vào một cầu, tạo thành tiểu tướng Di Haile hớt dẫn bóng phạt góc cũng là đến từ cánh trái. Mặt khác, Van der Beek cũng có hai lần rất có uy hiếp sau chen vào tiến công. Một lần là đánh trúng xà ngang, một lần là tại phía trước cầu môn bị đối thủ giải nguy cứu ra. Nếu không, đây chính là một trận 6, không đại đồ sát. Hiện tại còn không phải yên tâm thời điểm. Trong đội tuổi trẻ cầu thủ tương đối nhiều, Van der Beek, De Jong cùng Endombo cũng còn tương đối non, lúc cần thiết bỏ bên trong sẽ là rất tốt bổ sung. Nhưng tuổi trẻ cầu thủ không ổn định cũng là muốn chú ý, tuy nói là chủ ý của mình thúc đẩy Ajax phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng Dương Dương lại không có chút nào dám chủ quan. Một cái mùa giải quá dài dằng dặc, ai biết trận tiếp theo tranh tài hay là tiếp xuống đội bóng lại biến thành bộ dáng gì. Người yên tâm đi, chúng ta sẽ mật thiết chú ý. Tin tưởng trải qua trận đấu này về sau, đám tiểu tử này đều hẳn phải biết làm sao đá bóng. Nhất là chúng ta đầu này cánh trái, nếu như có thể ổn định lại, vậy ta dám cam đoan bản mùa giải thành tích sẽ không quá kém. Van Gaal rất có lòng tin nói, nếu như đầu này cánh trái có thể kéo dài phần này trạng thái, đá hoàn chỉnh cái mùa giải, kia Ajax vẫn rất có hy vọng. Kỹ thuật tiểu tổ cũng muốn đề cầu dò xét mật thiết chú ý hai cái vị trí, phải hậu vệ biên cùng trung vệ. Dương Dương dặn dò, tại suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ là cánh trái cất cánh là không đủ, cánh phải cũng hẳn là sống tới. Nhưng vấn đề là Ajax cánh phải khiếm khuyết cánh trái như nóng loại này trợ công năng lực mạnh hậu vệ biên. Feldman cùng Đặng Frey đều không phải là loại hình này hậu vệ biên. Nếu như phải hậu vệ biên cũng tới một cái, hai cánh cùng bay, Dương Dương cam đoan Ajax công kích hỏa lực lại so với hiện tại mạnh hơn. Thậm chí là trực tiếp tới một cái bay vọt thức tăng lên. Đương nhiên, còn có trung vệ Davidson Sanchez rời đội, đối Ajax đả kích vẫn là rất lớn, nhưng trên thế giới này không có người nào là không thể thiếu. Dương Dương tin tưởng, chỉ cần Ajax đi tìm, khẳng định có thể tìm tới thích hợp, có thể thay thế Davidson Sanchez trung vệ. Đúng rồi, chúng ta hôm nay trên khán đài phát hiện Real Madrid cầu dò xét. Overmars có chút kỳ quái mà hỏi. Tham, Dương Dương ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi khảo sát Odegaard. À, cái này coi như để Real Madrid thất vọng. Overmars ha ha cười nói. Odegaard đã từng là châu Âu chứ danh thiên tài thiếu niên. Gia nhập liên minh Real Madrid về sau. Từng tại đội một biểu diễn qua. Nhưng trường kỳ đi theo đội thanh niên tranh tài cùng huấn luyện. Năm nay mùa hạ bị thuê đi Heerenveen. Nhưng từ trước mắt biểu hiện đến xem. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nói đến, tên này cầu thủ năm đó cũng là chúng ta lực mời. Nhưng hắn lại lựa chọn đi Real Madrid. Hiện tại phát triển tốc độ rõ ràng thả chậm. Thật là đáng tiếc, nếu như lúc trước đến chúng ta Ajax, hiện tại khẳng định đá lên chủ lực. Van der Sar có chút ít tiếc nuối nói. Dương Dương lắc đầu, hắn không thích hợp đá biên phong. Nhưng Heerenveen huấn luyện viên trưởng tựa hồ không cho là như vậy. Odegaard tại Heerenveen luôn đá tiền đạo cánh phải. Nhưng cái này không phát huy ra ưu thế của hắn. Ngược lại bộc lộ ra khuyết điểm của hắn. Mà đêm nay đối mặt Ajax, Heerenveen cánh phải bị Ajax cánh trái đá phát nổ. Odegaard tự nhiên cũng liền đừng mong muốn đạt được tốt đánh giá. Người yên tâm đi. Ta sẽ để cho cầu dò xét mật thiết lưu ý trung vệ cùng phải hậu vệ biên nhân tuyển. Vừa có thích hợp, ta trước tiên nói cho ngươi. Van Gaal hiện tại là kỹ thuật tổng thanh tra. Dẫn viện binh cùng cầu dò xét hệ thống đều là hắn phụ trách. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn có thể làm kỳ thật cũng không nhiều. Kazan đã mất đi tầng quản lý tín nhiệm. Thậm chí ngay cả cầu thủ đều đối với hắn rất có ý kiến. Nhất là lần này, Dương Dương nhúng tay về sau. Kazan tại trong đội địa vị sẽ càng thêm xấu hổ. Cũng không có biện pháp. Hắn mang không tốt đội bóng. Tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận loại kết quả này. 4. Không sân khách toàn thắng Heerenveen về sau. Như trước vẫn là có rất nhiều người coi là Ajax biểu hiện vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng rất nhanh, chi này Eredivisie đội bóng liền biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc thực lực. Eredivisie chương 8 vòng, Ajax lại một lần tại sân nhà đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thế công. 5. Không toàn thắng Rotterdam Sparta. Lần này toàn bộ trước trận hai đầu đường biên đều sống. Ziyech, Neres cùng Jovic mỗi nhập một cầu. De Jong hai lần trợ công. Mà đối thủ tuần tự hai lần phản lưới, sáng tạo ra một trận đại thắng. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc tại Ajax liên tục hai vòng đại thắng lúc. Eredivisie thứ 9 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến vệ miện quán quân Feyenoord. Đội bóng lại lần nữa nghênh đón đại bạo phát. Jovic trình diễn hat-trick, Neres nương tựa theo trợ công hat-trick được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. De Jong cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng, Ajax là sân khách 4-0 đại phá Feyenoord, nghênh đón tam liên thắng. Vòng thứ 10, Ajax sân khách khiêu chiến William 2. Trước đây ném một cầu tình huống dưới. Enombo, De Jong cùng Neres mỗi nhập một cầu. Trợ giúp đội bóng 3 so với 1 nghịch chuyển đối thủ. Cầm xuống 4 thắng liên tiếp. Sau đó vòng thứ 11 tại sân nhà 1 so với 2 bại bởi Utrecht. Nhưng ở sau đó vòng thứ 12, đội bóng sân khách 8 so với 0 cuồng thắng Breda. Sau đó lại tại sân nhà 5, 0 cuồng thắng Roda JC. 7 trận đấu, 6 thắng 1 thua, mấu chốt là Ajax tổng cộng đánh vào 30 cầu. Vẻn vẹn chỉ ném đi 3 cái cầu. Phần này phiếu điểm cùng thi đấu vòng tròn bắt đầu trước 6 vòng so ra. Quả thực là có cách biệt một trời. Nhất là ở đây trên mặt. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng. Ajax ngay tại nghênh đón cường thế khôi phục. Mà thời gian dần trôi qua. Hà Lan truyền thông cũng bắt đầu tiết lộ một chút nội tình. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ý thức được.